Phong Thần Châu, chương 2336, là tự ngươi tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ của Thiên Vấn Tông, bản thân đã là một người mạnh mẽ với cảnh giới sinh tử tam kiếp. Dưới trường có 3 vị trưởng lão cảnh giới sinh tử nhị kiếp, cùng 7 cao thủ cảnh giới nhất kiếp, 11 người, giờ đây hơi thở toát ra cũng đủ khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, mà đồng thời, giữa Bách Luyện Tông cũng có 5 người đi ra từ bên cạnh Tả Cương Thanh, một gã cảnh giới nhị kiếp, 4 gã còn lại là nhất kiếp. Trong nháy mắt, Vạn Khuynh Tuyết nhìn một màn đó xong sắc mặt cũng hơi hơi thay đổi, lần này cô ta đến cũng chỉ dẫn theo Phúc Lão, cũng không đem tùy tùng, 11 người của Thiên Vấn Tông để ta đối phó. Lúc này Giang Bạch lại lần nữa mở miệng, ngươi có làm được không đấy? Ta, Giang Bạch đón nhận ánh mắt nghi ngờ đến từ Tần Ninh, tức khắc không muốn nói nữa, người này thật giỏi làm người ta phát điên lên, được thôi, 11 người đó giao cho ngươi. Tần Ninh nhìn về phía đám người của Vạn Phúc và Ninh Húc, cười nhạt. Các ngươi đối phó với Tả Cương Thanh là được, còn 5 người bên phía Tả Cương Thanh, Tần Ninh cầm lấy chiếc ngạch thủ hộ, chậm rãi nói. Kẻ đào mộ, giết sạch, đào mộ, ai cơ? Giờ phút này tất cả mọi người đều mang vẻ mặt mờ mịt, Tần Ninh cũng không giải thích gì nhiều, chỉ lặng lặng nhìn về phía Tả Ưng Hùng, cảnh giới sinh tử tứ kiếp, niết bàn tứ trọng, chống lại sinh tử tứ kiếp cảnh, hình dung điều này bằng cụm. Trời thua đất kém, cũng chẳng sai, nhưng giờ khắc này, Tần Ninh lại trông như rất tự tin, Tả Ưng Hùng dù gì cũng là một nhân vật đã tồn tại gần 2 vạn năm, một thiên tài linh thể, có thể một đường hướng về phía trước. Vang danh như sấm cũng không hề thô lỗ, Tần Ninh càng tự tin thì càng chứng minh hắn rất chắc chắn, ông đây đã lâu chưa gặp qua người nào cuồng vọng đến vậy, quá cứng thì dễ vỡ, cậu trai trẻ, cần phải như vậy sao? Tả Ưng Hùng nói một cách bất đắc dĩ, biết nhiều mới dễ vỡ ấy, ngươi nên đổi tôn chỉ của Bách Luyện Tông đi là vừa, Tần Ninh cười tủm tỉm nói. Thôi, nói với ngươi những lời này đúng là vô nghĩa, còn không bằng đánh một trận cho thoải mái. Là tự ngươi tìm đường chết, trong nháy mắt, Tả Ưng Hùng nhanh chóng tung chiêu, đi thẳng đến chỗ Tần Ninh. Cách chương,